dấn thân đi ngàn phương để Phật pháp xương minh bởi chúng sinh con mê lầm và đau khổ tràn lan nên bước chân còn in hằn. Trẻ chúng con dẫn thân ngàn phương vì hành nhân đại bi hóa thân coi vô thường, vì hành nhân vì tha dẫn thân đem tình thương để chân lý thâm sâu mọi chúng sanh đều thâm nhuận nguồn diệu pháp tràn lan đem bình an cho muôn loài. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành những cái ngày chúng ta tu một ngày an lạc. Con xin bạch thảo thầy, như cái thường hai ngày mình tu tập đó thầy, thì mình tránh cái tội sát sanh còn vẫn biết, nhưng mà khi những cái con kiến đó thầy, con mũi nhiều khi con khó chịu lắm, nhưng mà không biết làm sao phải tránh khỏi. Thầy coi nhiều khi về á, một nồi cơm với nó chung vô hết trơn. Rồi là nguyên cái nồi cơm kiến nó chung vô đầy nồi cơm chứ, mà đem lên nó rang trên bếp sợ rang kiến sắc xanh. Còn mà mình không rang kiến thì mình chả có gì để ăn, đói meo ngày đó cũng kẹt quá, phải không? Làm sao mà tránh tội sắc xanh là được. Thôi cho anh chàng phó tay, nói nghe cũng tội nghiệp dễ thương, tặng một phần quà đẹp đẹp. Rồi ngồi xuống đây con. Như thế này không quý vị, trong cái thế giới tương đối, tất nhiên là mình đang còn ở tại gia, nên trong cái giới sắc sanh, trong cái giới sắc sanh của nhà Phật đó quý vị, thì Đức Phật cấm sắc sanh, cấm tùy đối tượng khác nhau. Với giới sa di, giới tỳ kheo, giới thức somana, giới tỳ kheo ni, giới bồ tát và ngũ giới bát quan trai giới đều có cấm sắc sanh ở trong đó quý vị. Nhưng mà mình chia ra hai phần, một giới sắc sanh của tại gia và giới sắc sanh của người xuất gia. Đây là giới sắc sanh của người xuất gia nè. Là người xuất gia thì Đức Phật dạy không được giết bất kỳ một sinh mạng nào, dầu cho bò, bay, mái, cửa, những con vật nhỏ cho đến những con vật lớn, không giết một chúng sanh nào. Nên người xuất gia đó, trong cái phần kinh Di Giáo Đức Phật dạy là không được cuốc đất, trồng cây rồi đó, sẽ chết trùng chết dế. Nhưng mà người tại gia thì cái giới như thế này, giới cấm của năm giới cấm á, là cấm giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha, có nghĩa là tăng trưởng lòng từ bi của mình. Như vậy thì cái người ở tại gia là không được giết người cho đến những con vật lớn như con trâu, con bò, nai, dê, chó rồi đó, không được giết đó quý vị. Như vậy thì nói những con vật nhỏ được giết hay sao? Không phải. Trong cái giới cấm là bắt đầu có một cái giới hạn để cho chúng ta còn được làm người, nên không được giết những con vật lớn. Nhưng mà ở tại gia thì chúng ta bắt đầu chúng ta xịt thuốc, thuốc sâu, thuốc rầy, thuốc kiến, vân vân. Nếu nó phá hại mùa màng, phá hại chính với cái đời sống, mũi, xịt mũi để tránh bệnh dịch truyền nhiễm, sốt rét, mũi Anofen rồi đó. Như vậy thì quý vị là mới thấy là từng cái giới cấm nó khác nhau. Nên những cái con nhỏ nhỏ thì đối với năm giới thì Đức Phật mình không có phạm trong năm giới. Nhưng hỏi là có tội không? Có hết, tại vì làm đau khổ cho chúng sanh thì có tội hết. Không, quý vị, nghĩa là làm đau khổ thì có tội, nhưng mà không tội đến độ phải bị đọa vào cảnh giới khác. Mà nếu mà mình giữ không giết người cho đến những con vật lớn thôi thì cũng còn khả năng được làm người. Nhưng mà nếu giết người, giết con vật lớn thì không còn khả năng làm người nữa quý vị. Tại năm giới này là năm giới giới hạn của làm người mà. Do đó mà chúng ta không giết người cho đến những con vật lớn thì lúc đó còn được làm người. Nếu giết con vật nhỏ thì còn được làm người quý vị. Nhưng mà làm người bắt đầu trả nè. À, quý vị ơi, sanh ra bắt đầu nó báo, quý vị ơi, nó bệnh gì mà không biết, nó nổi ghẻ tùm lum, nó cái gì tùm lum, bệnh hết, nhức cái hông, nhức cái đầu, nhức cái chân, nhức bên đây, nhức bên kia, đau cái bụng, đủ thứ bệnh tật tùm lum chứ không quý vị. Nhằm khi làm người mà bị chết sớm nữa. Như vậy thì do cái tội sát sanh mà gây ra. Làm người được nhưng mà vẫn còn tội sát sanh. Chứ nếu giết người cho những con vật lớn, chắc kiếp này nhìn người không thấy đâu, qua con khác rồi, chứ không phải còn con người đâu. Do đó mà trong cái thế giới tương đối, mình làm người với quý vị không thể nào làm tròn được tất cả các cái đâu. Nên chúng ta thọ giới Bồ Tát. Thọ giới Bồ Tát để làm gì? Khi mà làm người mà chúng ta làm ruộng, lấy lúa gạo để cứu độ con người, để nuôi nấng con người, mà phải giết sâu rầy quý vị. Bắt đầu Bồ Tát lãnh cái nghiệp giết sâu rầy, nhưng cái phước để cứu người nó rất là lớn quý vị. Nó lớn hơn nghiệp kia nhiều lắm. Do đó cái vị Bồ Tát sanh ra kiếp sau rất là có phước báo, nhưng mà đồng thời trả cái quả báo mà khi mà mình phải giết những con vật đó đó, nên Bồ Tát cũng bị nạn, nạn te tua tơi tả luôn. Là lý do khi hành đạo Bồ Tát không thể làm tuyệt đối được. Ví dụ vua Trần Nhân Tông ra trận quý vị, cầm gươm ra trận thì phải là có những người đau khổ rồi, nhưng mà cứu cả dân tộc là hòa bình, cả dân tộc vui sướng quý vị, thì cái phước báo rất là lớn. Nhưng mà bản thân của vị Bồ Tát này cũng phải trả cái quả báo, phải bị cái này bị kia, bị thương bị tật vậy, đại loại như vậy, cũng phải bị trả ngược và lại. Như vậy thì trong cái thế giới tương đối này có tội có phước kèm theo. Nên chúng ta làm những cái phước lớn mà những cái tội nhỏ không thể tránh được thì chúng ta bắt buộc, nhưng phải sẵn sàng mình trả cái quả báo đó, nên mới gọi là gánh nghiệp chúng sanh là chỗ đó quý vị. Nếu không vì chúng sanh chúng ta đâu có nghiệp này. Nên vì chúng sanh, vì cứu khổ chúng sanh chúng ta mới phạm cái nghiệp này. Chứ nếu không có vì chúng sanh ngồi chỗ trong cốc tu quý vị đâu có phạm gì đâu. Phải không? Do đó mà tại sao chúng ta lại đi ra ngoài để phạm? Vì thương yêu chúng sanh, vì muốn cứu độ chúng sanh, nên trong cái thế giới tương đối phải chịu thôi, không thể nào tuyệt đối được tất cả các cái. Nhưng mà vô lý thì mình đừng bao giờ giết. Có mấy cái cô ơi viện ở Am mua 5 lít dầu về, hỏi mua làm chi vậy cô Tư? Cười hỏi chi, ồ kiến quá thầy ơi, nó ăn trái cây gì chân trên chánh điện nè, thầy thấy không? Bắt đầu đem cái chai dầu ra quý vị ơi, đổ sẹt sẹt sẹt sẹt đổ dài của đó, châm một ngọn lửa hồng nha, rồi xong bao nhiêu con á quý vị. Người ta đâu làm gì mình đâu. Bây giờ á, mình vì lòng từ bi quý vị thì mình hạn chế mua phấn kiến dễ dẻ lên. Hàng rào của Tài Thiên này nghe, đi ra ngoài nghe con, không được qua hàng rào. Cái viên phấn kiến đâu cho ra hàng rào. Bây giờ cái son mình để quý vị, để bàn, lấy viên phấn kiến bao xung quanh, hoặc là lấy cái thao như ông bà mình hồi xưa đó quý vị, để đường nhốt hồi xưa nhớ là bà cố này là hay nhốt đường trong một cái keo thế này, để trong cái son, trong son để nước ở trong, để cái keo đường trong quý vị. Kiến nhìn thấy cái sông này thôi thua, kiến không biết lội sông. Nhưng mà vịt thì đừng có nhốt theo kiểu đó nha. Đừng có đem giữa ao mà để một bao lúa ngay chân giữa nha. Vịt nó lội ra. Nên con nào kỵ cái gì thì mình làm ngược lại cái đó không có gì. Chứ vịt mà đem để xuống nước là rồi, tiêu lúa, không còn miếng nào đâu. Nhưng mà kiến thì được á quý vị, kiến rồi để nước, kiến không bơi được á quý vị, luôn lội xuống nước cái rồi quay quay lây quay một chỗ. Nên mình cũng là một tác nhân một ít quý vị, chứ không phải luôn luôn lúc nào cũng là mình đổ thừa con kiến con nhỏ nhỏ nó phá mình đâu quý vị. Mình có nhiều cách khác nhau, nên có cô kia tụng kinh quý vị: Ma Bạc Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Rốt. Giật mũi, cầm giật mũi, giật cái không có gì. Vậy là làm gì có tám mũi qua rồi nó chết chịu không nổi. Trời ơi, tụng kinh mà còn giật mũi kiểu này, rớp rớp rớp kiểu này chết rồi ta. Làm gì chứ, mà nếu mà mình không có giật nó thì là nó cắn mình này bị truyền nhiễm sao thầy? À, bị bệnh viêm não Nhật Bản, viêm não Hàn Quốc rồi sao? Nó viêm não toàn là não nhập không ha. Đây rồi á quý vị, cái nói vậy thầy mũi quá thì thôi đừng có tụng. Là không tụng được phải tụng kinh nè, tụng kinh không tụng được là thầy. Tụng kinh văng cái mùng tụng, văng mùng tụng đâu có trang nghiêm. Xin Phật trước, con mua cái mùng lưới, con văng bốn bên đây, con ngồi chổng tụng vì con thương chúng sanh, nên con vừa tụng xin Đức Phật thứ tha cho con có tội không trang nghiêm, dám văng mùng trên chánh điện. Nhưng mà văng mùng trên chánh điện để tụng kinh, nhưng phải văng mùng để ngủ, nên đâu có tội. Văng mùng tụng kinh mà, chứ văng mùng ngủ giữa chánh điện đây tội à. Tội bất kính với Tam Bảo, nằm ngửa nằm nghiêng chiếc chánh điện tội phải không. Còn văng mùng mà ngồi ngay ngắn thân trang nghiêm để tránh sát sanh, mà Đức Phật ngày xưa ngài cũng đã từng tha thứ mạng sống cho chúng sanh mà, nên bây giờ mình quỳ trước Phật, quỳ trong mùng vậy đó, tại mũi nhiều quá đâu sao đâu quý vị. Có nhiều cách. Cách thứ hai nữa, sớp pheo tha vô lấy gì cắn phải không? À, quý vị, nên có nhiều cách khác nhau. Nên đó, như vậy thì mình tránh những cái đó cũng là mình nữa quý vị. Bữa đó đi vô nhà, đi vô cái am của cô này nè, nói gì giữa vô am thấy trong cái am để nguyên cái chảo ở dưới này chụm lửa lên phừng phừng mà trên không có gì hết trơn. Cha cảnh địa ngục hay gì, làm địa ngục ngồi thử hay gì vậy cô, để mai mốt nếu có lỡ đi xuống dưới coi mình chịu nổi không cái gì. Đâu có, thầy nói gì địa ngục với đôi thầy, giữa chánh điện mà trong am nhà con này cư sĩ tại gia để nguyên một cái chảo bự này, như cái chảo loại lớn ở trong nhà cái gì, để giữa nhà thôi, lửa cháy phừng phừng cái chảo không à. Là sao cảnh này giống cảnh của địa ngục mà. Đức Phật dẫn ngài Nan Đà đi xuống cũng thấy cái chảo phừng phừng mà không có ai ở trên nè, tính đâu thực tập gì đó, để mai mốt xuống dưới quý vị ta đốt lên có chịu nổi không, phải không? Nếu không chịu nổi giờ ráng tu, tính đâu là cái pháp môn tu mới gì đó. Hỏi cô làm gì cô? Không có, bữa nay Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 rang cái chảo giữa gì đó là kiến suốt năm suốt tháng không có kiến nào vô nhà gì. Cô chỉ gì đó, đem cái chảo mà nấu dưới lên quý vị, lửa đốt lên, rang không, không có gì chổng, rang sạc qua sạc lại giữa chánh điện vậy. Bảo đảm từ đầu năm cuối năm không có kiến nào dám bò vô nhà, chứ không biết có không, có nói gì có đầu rang á quý vị. Tính đâu có phương pháp mới. Tính đâu có phương pháp gọi là tu quán chiếu địa ngục. Ai ngờ đâu, rang kiến. Nghĩa là mùng 5 tháng 5 cho ngày đó nha, rang kiến cái là kiến không có vô nhà. Nhưng cổ nói thôi, chứ quý thầy chưa có thử, nên cái này là nói cho nó vui, là dân gian người ta làm vậy, đâu có gì về làm có phải gì hay không, còn không phải chẳng qua cũng như mình thực tập chơi cho nó vui thôi, nghe không quý vị? Như vậy thì trong một cái thế giới tương đối, mình không thể nào làm được tất cả các cái tuyệt đối được đâu, nghe không quý vị? Nhưng mà tâm của mình là tâm thứ tha, được con nào thì tha con đó. Như vậy thì mình tha được thì tâm bất hại của mình trỗi lên. Tâm bất hại trỗi lên là mình gần thánh rồi quý vị. Tại vì tâm bất hại là một đại tâm thiện của con người, mà tâm hại là tâm bất thiện. Trong cái đại thừa trăm pháp nó có tâm hại và tâm bất hại. Nên cái tâm bất hại mình trỗi lên, tuy mình hại nhưng mà đối với tâm bất hại bắt đắc dĩ mình mới hại, chứ không phải là cái tâm mà mình muốn hại. Không quý vị, nên nó đi giữa miền Tây gặp cô Phật tử không quý vị, vừa làm cá mà vừa tụng kinh, dơ cái cây dao lên sóng cá, nặng cá lóc vậy nhảy dơ lên nam mô di đà phật dạ đó thôi vậy. Sao là kỳ vậy, sao vừa mà là đập đầu cá vừa tụng kinh vậy con đó. con ba má con tu gia đình Phật giáo tu lâu rồi ăn chay trường, nên con gả về nhà hôm đây á thì không ăn chay. Nên ba chồng đó nha, kêu con làm cá, nhưng con dâu con làm sao vợ thầy, nên con vừa làm cá mà vừa tụng giảng sanh cho nó. Nhìn thấy cũng khổ không quý vị. Có nhiều người nằm trong hoàn cảnh khổ đó, con ăn chay trường, cha mẹ bệnh, bác sĩ kêu làm cá làm người cho ăn, quý vị nằm trong cái hoàn cảnh hết sức bất đắc dĩ phải không? Do đó những cái trường hợp đó tâm mình giết hại, mà tâm mình không có một chút hại nào trong giống, tâm bất hại mà hoàn cảnh mình giết hại, nên mình bị thân nghiệp quý vị, còn khẩu nghiệp ý nghiệp mình không có bị, tại tâm mình đâu có hại nó đâu. Nhưng mà vì là bất đắc dĩ làm con đó, mình bất đắc dĩ cái công việc mình phải làm như vậy. Còn vô lý thì đừng bao giờ hại con này con kia. Có người quý vị đi ngang đường thấy rắn ta bò ngang lấy cây đập chết, thấy người ta vậy nè. Rồi có nhiều người bắt chuồn chuồn ngắt cái đít chơi, bỏ cái ghim cái cỏ vô cho bay nè, quý vị. Rồi lấy ghế nhắc đầu nè, quý vị. Có nhiều người làm vậy đó. Rồi đi thấy con gì con kia quý vị, chim cái đầu là bẻ cánh thử bay được không. Còn có nhiều người bắt con thằng lằn chấn nước con nó chịu được bao lâu đó quý vị. Nên có cô này ở trên Tây Nguyên á, là cổ nhỏ lớn á quý vị, ở trên rừng núi á, nên cổ cũng không có biết về nhân quả của việc sát sanh, nên đi chơi nhỏ quý vị, bắt con này con kia ăn kiến ngắt đầu, gắt chân dế cắt ngắt mấy chân dế nhủi ngắt đầu, rồi canh đồng hồ coi nó sống được bao lâu đó quý vị. Rồi cá li thia của người ta thì lấy cái cây chổi trên cái lưng á, bắt đầu cho nó đá với nhau, xe cho nó đá. Như vậy quý vị ơi, tới khi cổ lớn con ngã bệnh xuống quý vị, bệnh gì không biết, bệnh gì cần cổ nè quý vị, giống hệt như người ta dặn cái tay cổ muốn xích ra luôn, liệt tay này xuống nó muốn xích ra luôn, mà nó mỏi tới cỡ đó quý vị. Cổ mà ngắt cái tay của con này, ngắt cái tay con kia sao y chang vậy không quý vị, làm cái con này sao con kia quả báo nó y chang vậy đó không quý vị. Chính là cổ gặp quý thầy cổ nói lại luôn mà, nên cổ bệnh mười mấy năm trời toàn là những cái nào ngắt con này con kia sao là cổ bệnh y chang vậy. Mà trên cơ thể đi bệnh viện khám thì nó nói không có bệnh gì hết trơn quý vị, mà cổ cái cảm giác đau như vậy là chính cổ là nói lại. Nên như vậy mình thấy không, vô lý vô ý rồi vô lý mà sát hại người ta. Người ta làm gì mình, con chuồn chuồn đậu bên đường làm gì mình không quý vị, bắt ngắt ta nhét cọng cỏ vô cho bay làm kiểu đó quý vị. Còn con cam nè, bắt xỏ cánh vô cho nó bay vòng vòng vòng vòng chơi cho nó vui. Có gì vui chơi trên sự đau khổ của người khác. Không nhìn thấy không? Có nhiều người bắt mấy con vật làm trò hề cho mình coi mà đi đến chết luôn. Có nhiều người cầm cửa gà đá đâm rồi đó cái gì. Đó là những cũng có thế để thỏa mãn cái tánh háo kỳ của mình. Nhưng mà cuối cùng mình đã làm hại các cái đời sống của những con vật khác. Nên mình sanh ra trong kiếp sau hoặc về cuối đời mình sẽ bị quả báo đó. Đó là chuyện đương nhiên, là luật nhân quả mà thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai mà. Có ai lọt ra khỏi luật nhân quả đâu. Đây là nó báo trước báo sau thôi, nhưng mà trước sau nó cũng tới, đủ duyên nó tới à. Nên nghiệp sát sanh quý vị, bắt đắc dĩ thì chúng ta sát để mà giúp ai gì đó. Còn nếu bằng không quý vị, tha được thì cứ tha đi. Nên ta còn phóng sanh nữa, tại sao vô lý mình lại sát hại. Nên những con nhỏ nhỏ mình cứ tha quý vị. Nếu bắt đắc dĩ lắm, ví dụ như mình làm y tế mà nó bị cái bệnh dịch nó mũi, nên lúc đó chúng ta mới xịt thuốc mũi rồi thôi, chứ bình thường thì chúng ta không làm gì. Nếu nó không hại gì mình thì mình đừng có làm hại nó, đừng làm vô lý mà hại nó. A Di Đà Phật. Cho anh chàng phó tay. Câu hỏi: Bạch thầy, con có người thân lúc mất nằm nghiêng bên phải, nhưng ban hộ niệm nói vẫn để cho bà nằm im, hộ niệm xong rồi ta sửa lại, nhưng niệm Phật 8 giờ đồng hồ mà không mềm, sau đó nhà đồ kéo ra vẫn không được, vậy linh hồn có nổi sân không hả bạch thầy? Cho anh chàng pháo tay. Tặng một phần quà. Tất nhiên câu này đang nói về ban hộ niệm. Khi mà mình mất đó quý vị, thì ban hộ niệm thường á, người ta sợ là mình sửa đổi tướng của người đó. Tại vì người ta quan niệm là 8 tiếng thì thần thức mới xuất ra khỏi thân hoàn toàn, là trong 8 tiếng thì người đó chết lâm sàng. có nghĩa là chưa xuất ra khỏi thân này, do đó chúng ta đụng vào sợ người đó có cảm giác đau đớn thì người ta nổi sân tạo thành cái cận tử nghiệp xấu. Đây là một cái lý thuyết để cho lập luận, để cho chúng ta đừng có đụng vào, để làm lợi ích cho người mất. Cái người mà người ta quy định á, ta làm lợi ích cho người mất. Trong cái trường hợp này, khi mà bà chết nằm bên phải, để im như vậy thì cũng trên cái tinh thần đó mà để im. Sau khi 8 tiếng không quý vị, thì nó cứng người. Tại vì mình chết đi thì cái xác thân nó sẽ cứng. Nếu mềm thì kéo tay kéo chân mới ra chứ. Còn không mềm á quý vị, mà mình kéo ra thì bắt buộc mình phải dùng lực để mình kéo. Tại vì nếu mà cái người vừa mất xong, ta mới sửa tướng người đó lại liền, thân thể còn mềm á, sau là 8 tiếng, 10 tiếng hoặc qua ngày hôm sau thì thân thể nó cứng rồi. Lúc đó chúng ta kéo không được. Nhưng mà vì lý do ban hộ niệm kêu hộ niệm cái gì, nhưng mà chuyến này hộ niệm không có linh. Bữa trước sao hộ niệm linh mềm, bữa nay hộ niệm cho hết linh rồi quý vị, cái nó cứng ngắc à. Do đó mà kéo ra không được, nên cái nhà đòn á là cái nhà để mà người ta liệm á, nên ta kéo thẳng ra quý vị. Hỏi như vậy thì là bà có bị thần thức, có bị nổi sân hay không? Hai cái hình thức. Nếu mình nói là trong 8 tiếng thì người ta sẽ còn chưa xuất ra khỏi, nhưng mà ra ngoài 8 tiếng rồi xuất ra khỏi thì đâu có dính dáng nữa đâu, đúng không? Kéo gì kéo đâu ăn thua đâu, sau 8 tiếng rồi mà. Nếu vậy đó quý vị. Còn nhưng mà nếu mà chúng ta nói mà còn cái thần thức ở đó thì nó không đúng. Tại vì người này đã chết hoàn toàn rồi, vĩnh viễn não chết, như là hết chết là lâm sàng rồi, chết thiệt rồi đó, không quý vị. Nên cái này á, mình nói đúng hay sai hay như thế nào, mình chia ra nhiều phần lắm. Cái phần thứ nhất á, là cái người mất này quý vị, họ có sẵn sàng ra đi hay không. Ví dụ như á, nghiệp họ đã tới, họ ra đi, họ lập tức họ sanh về cảnh giới khác liền. Tại vì cảnh giới khác này á, là chung á, thì trong 49 ngày thì họ sẽ nhận thức được là mình đã mất. Nhưng mà có những người vừa chết rồi họ sanh cảnh giới khác liền. Tại vì ví dụ như những người có cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, là năm cái nghiệp nặng nhất. Khi chết rồi lập tức sanh vào địa ngục liền. Chứ không đợi 8 tiếng mấy tiếng, không đợi 49 ngày gì đấy chứ không có gì. Nghiệp nó quá mạnh nó dẫn đi liền. Ta đang nói tới, trong kinh đang nói tới thông thường của một chúng sanh. Thông thường dĩ nhiên sẽ có trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt nhiều trường hợp khác nhau, ví dụ cận tử nghiệp mà quá mạnh cũng lôi đi, rồi cực trọng nghiệp quá mạnh cũng lôi đi đọa địa ngục. Và có những người quý vị tu gắt củ kiệu, có nghĩa là tu quyết liệt vừa tắt hơi rồi cái vèo cái về Tây Phương mất rồi, còn đâu đây nữa là 8 tiếng 7 tiếng nha quý vị. Tại vì hàng ngày á người ta tu, người ta hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta nguyện ta muốn tu và ta tin tưởng điều đó, ta quy y với Đức Phật A Di Đà, nguyện Đức Phật A Đà sau khi xả báo thân này con nhờ công đức tu hành mà ngài tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, một đời sống trong sạch tu hành, có nhiêu tiền bạc đem cúng dường bố thí giúp đỡ nhân sanh hết quý vị, sống hy sinh cho mọi người và khi chết nhiếp tâm và nhiếp tâm bất loạn luôn, vừa chết đi rồi quý vị. Ở đây bắt đầu con người nào mà tu đắc đạo có thiên nhãn bắt đầu đi tìm mà nha, tìm trên trời, tìm vòng vòng, tìm mãi xuống địa ngục, tìm hoài tìm không thấy. À, quý vị hỏi đâu sanh Cực Lạc và tìm đâu không thấy nữa. À, quý vị sanh liền tại chỗ, đó là những trường hợp cá biệt có những người tu á, nên những người tu không còn chấp vào thân nữa thì cái thần thức họ đó đi liền. Còn mình tại sao còn ở lại quý vị, là thân trung ấm á. Thân trung ấm á, người ta gọi là ma á. Ma là gì thân trung ấm á, người ta gọi là đó đó quý vị. Nên cái thân trung ấm là thân chấp vào hoàn cảnh, chấp vào thân mình. Chấp hoàn cảnh là chấp gì? Chấp vào nhà mình, chấp vào tài sản mình. Do đó có những người giữ tài sản đó quý vị, ai đụng tới biết nè. Có nhiều người đó quý vị mới cất nhà, xây nhà, quyến luyến cảnh nhà, ở nhà đó con cái nó sang nhà cho người khác vô ở được không? Không được. Không quý vị, bắt đầu người ta làm này làm kia, có nhiều người nói là lục chén lục đũa đó, cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mà do chấp đó quý vị. Và có nhiều người chấp thân ra ngoài mồ giữ, có người chấp thân giữ trong cái hũ cốt của mình, chấp thân vào đó. Nên không phải là 49 ngày mà mấy chục năm, nhầm khi cũng còn nguyên đó, tâm chấp mà. Tâm chúng sanh khó rã lắm, đó không phải là bình thường. Do đó mà chúng ta biết được là trong những cái điều kiện bình thường như vậy thì nó có những cái điều kiện cá biệt. Có nghĩa là những người này quý vị tu thì được là vãng sanh liền. Và những người chấp vào thân và chấp vào tâm thì có thể trăm năm, một hai chục năm, một vài năm còn ở nguyên đó là chuyện đương nhiên, à, quý vị. Nên họ trở thành những cô hồn, à, họ thành trở thành những ngạ quỷ mà đối khác đi, trở thành những cô hồn không ai chăm lo rồi quý vị. Nên có cầu siêu, à, bạc độ vong linh trong nhà Phật, A Di Đà Phật. Rồi xin mời cô. Một chị vạn Phật tử là kêu con là thọ Bồ Tát giới. Thì con không hiểu thọ Bồ Tát giới là gì, riêng thắc mắc cá nhân của con thọ Bồ Tát giới như thế nào và thọ bao nhiêu giới và khuyến phát Bồ Đề Tâm là như thế nào. Con xin thầy cho con và quý chị em Phật tử được hiểu. Hay như Phật. Cho anh chàng pháo tay. Giới là gì? Giới là hàng rào là ngăn cản. Muốn phát huy được trí tuệ thì phải có hàng rào ngăn cản này. Trí tuệ giống như cái ngọn đèn, giới như là cái lồng chụp. Nói quý vị, lồng chụp vào trong ngọn đèn thì ngọn đèn nó đứng vững cái tim thì nó phát sáng ra càng lớn. Thì đó gọi là giới đó quý vị. Nên nó giới nó có hai loại giới. Một cái loại giới á, người ta gọi là giới tướng. Giới tướng là bên ngoài tướng mình giữ. Ví dụ như ăn không được há miệng lớn, Phật tử không được vừa đi vừa chạy, Phật tử không được nằm nghiêng nằm ngửa, không nói không cười, à, kiểu như người đời được quý vị. Mà mình làm sao khép nép trong cái tướng của mình. Được làm gì, không được làm gì, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Đó là trên giới tướng, chị thấy không? Không nói láo, không uống rượu, giới tướng đâu có tánh tâm gì đây đâu. Ở ngoài không à, không sát sanh phải ở ngoài không? Không trộm cắp, trộm cắp phải là cái tay mình trộm cắp không? Không tà dâm, tà dâm phải là thân mình không? Nói dối phải là miệng mình không? Uống rượu phải là miệng mình không? Trên thân mình không? Vậy sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu là giới tướng thôi. Nhưng mà mình á sống có thân và có cái tâm mới giữ được thân, à chưa có giữ được tâm phải không? Do đó quý vị, các cái vị tỳ kheo 250 giới của tỳ kheo tăng, 348 giới của tỳ kheo ni cũng nằm trên cái giới tướng đó, đi đứng nằm ngồi trong tứ quay nghi. Nhưng mà cái tâm thì đang chưa nói tới cái tâm giới. Do đó Bồ Tát là giữ được cái tâm giới phía bên trong, nghĩa là giới tánh, giữ được tâm giới. Giới tướng chết đi rồi mất giới, nhưng mà giới tánh chết đi rồi còn giới. Tại vì cái tánh mình không bao giờ mất. Do đó nếu mà kiếp trước ai đã thọ giới Bồ Tát rồi, kiếp này còn nguyên giới. Nên kiếp này mình thọ giới Bồ Tát á quý vị có hai phần. Một phần người chưa thọ thì mới thọ, mà người thọ rồi á quý vị thì nhắc nhở lại thôi, không thọ cũng còn nguyên cái giới đó à. Tại vì giới đó là giới tánh này. Nhưng mà đa số Phật tử mình có nhiều đời nhiều kiếp căn tu tu hành cái gì đã thọ giới Bồ Tát rồi hết rồi đó. Nghĩa là trong kiếp trước á, nên kiếp này mình mới tới chùa mình tu được á, chứ còn bằng không á quý vị, mình đi đâu mất rồi, không có phái chùa đâu. Có nghĩa là tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu á, nên có phước mới tu, có nghĩa là có căn tu mới tu, còn không có căn tu nghe giảng không nghe nổi đâu quý vị. Nên những người nào mà trước giờ người ta chưa tu á, nghe kinh nghe sách nghe giảng có gì nhức đầu nghe không nổi. Nhưng mà người nào mà có tu nghe kinh nghe sách nghe giảng quý vị, người ta mê, người ta khoái, người ta nghe, người ta thấy nó lâm ly, nó đại loại là nó bồn chồn à, này nọ. Nên có nhiều người lại chùa khóc à, quý vị, như là gặp lại mà gặp lại cố nhân mà hồi nào tới giờ đi lang thang trong cõi sống ta bà, rồi kiếp trước tu kiếp này quên tu, đi quậy quá chừng luôn, bây giờ gặp chùa gặp kinh bắt đầu khóc mới trở lại con đường à, tu hành quý vị. Nên giới Bồ Tát á, là giới tánh, cứ giữ trên cái tâm giới của mình. Như vậy giới Bồ Tát có 48 giới khinh và 10 cái giới trọng. Nó gọi là 58 giới Bồ Tát. Mà giới Bồ Tát được Đức Phật thuyết trong kinh Phạm Võng. Kinh Phạm Võng tất nhiên là cái lưới mành ở trên cõi trời á, để bao bọc á. Đức Phật lên cõi trời thấy lưới đó mới về thuyết kinh Phạm Võng giới Bồ Tát để bao bọc lại chúng sanh đừng có phạm lỗi. À, quý vị, do đó mới có Bồ Tát giới. Như vậy thì cái người phát tâm Bồ Tát, à, quý vị, người phát tâm Bồ Tát thì có hai dạng người, một dạng người xuất gia và một dạng người ở tại gia. Nên Bồ Tát cũng hai dạng Bồ Tát, một Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia. Trong vòng 58 giới đó nhưng mà tại gia giữ khác, xuất gia à, giữ khác. Chúc với quý vị, nếu mình muốn nghiên cứu thì phải nghiên cứu sâu vô. Còn phát Bồ Đề Tâm, Bồ Đề à, Tâm Bồ Tát khuyến phát, tức là phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là phát tâm giác ngộ. Hồi nào tới giờ mình không có giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là mình tỉnh ra. Một cái giấc mộng ngủ ngàn thu tỉnh ra, sực ra. À, bây giờ ví dụ nè, đọc trong kinh Pháp Bảo Đàn thì nói lên một cái đoạn là lục tổ Huệ Năng đi đốn củi. Đó quý vị, nghe một cái câu kinh của kinh Bát Nhã Kim Cang, và lúc Tổ Hoằng Nhẫn á mới truyền cho Lục Tổ cái đoạn kinh đó: bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thì lúc đó Lục Tổ liền đắc đạo. Thì Lục Tổ mới không ngờ tâm mình sáng suốt, không ngờ tâm mình rỗng rang, xưa nay không sanh không diệt. Ví dụ như những câu đó, thì câu đó là lúc đó là người đó giác ngộ đó quý vị. Giác ngộ là nhận ra, nhận biết tâm mình, thấy tánh của mình, thấy tánh của chúng sanh, thấy thực tướng của vạn pháp. Mình giờ không thấy thực đâu quý vị, thấy giả không đó. Mình thấy vậy không phải vậy đâu. Ví dụ mình thấy người này đẹp, có phải đẹp không? Mà mình cho đẹp đầu mình mê tích đó. Quý vị, như thực tế có đẹp không? Mắt có ghèn không? Lỗ mũi có nước mũi không? Có sanh có lão, có bệnh có tử không? Miệng không xúc miệng có hôi không? Trong bụng mình có chứa tim gan phèo phổi ruột rang rồi nước thải gì tủm tùm lum chứ cái gì đẹp không? Cái thực của nó không phải vậy, nhưng mà cái sắc của nó bên ngoài nó che cái thực nó bên trong rồi, nên mình nhìn đâu phải nhìn thực tướng đâu, mà mình nhìn giả tướng, mà mình đâu tính đâu là thực tướng, nên chạy theo giả tướng, cuối cùng kinh Bát Nhã gọi là điên đảo mộng tưởng. Nào quý vị, nhìn chạy theo cuối cùng rồi quý vị khổ đau với nó không chứ chả được gì hết trơn á, ôm cái khổ một đống mang về quý vị. Có nhiều người mang tời khổ nhiều lắm, nhiều thứ lắm mang về không quý vị, mà không kết cục được cái gì hết, gọi là điên đảo mộng tưởng. Nên mình nhìn không phải là nhìn thật, mà bị cái sắc tướng, bị lời nói dụ dỗ ngọt bên ngoài làm cho chúng ta lầm tưởng, cho thực tế nó không phải là vậy quý vị. Nên nó có câu là tưởng đâu giếng sâu em nói sợ dây dài, nào gì ngờ giếng cạn em tiếc hoài cái cọng dây. Ví dụ mà mình giờ bị dụ tùm lum chứ, bị sắc trần dụ, thinh hương vị xúc pháp trần dụ, mình nó lôi mình đi trong cảnh thế gian nè quý vị. Chứ nếu không bị dụ mình tỉnh giấc đây, giấc mơ ngàn đời chợt tỉnh đó quý vị, là cơn mê say tỉnh qua rồi, giờ này bạc dắt tiền lôi đó quý vị, ta đây bỏ hết mà ngồi an nhiên. Cảnh tu tịnh không tiền không gạo, nhưng lòng ta thông thạo lý kinh, hiểu sâu thế giới hữu tình, tu trong một kiếp quang minh ánh hào. Tỉnh giấc ra rồi, giấc mê giờ chợt tỉnh rồi, phải không? Như vậy thì quý vị là mới thấy Bồ Đề Tâm. Pháp Bồ Đề Tâm là tâm tỉnh ra, tâm giải thoát, tâm giác ngộ, tâm nhìn được thực tướng của vạn pháp, là tâm tìm ra được chân lý, là tâm Bồ Đề. Mà Đức Phật dạy hãy phát tâm vô thượng Bồ Đề, chứ không phải phát tâm Bồ Đề bình thường. Đức Phật dạy trong kinh gì? Kinh đó gọi là trong kinh Sám Hối: bất ưng vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm thôi. Đức Phật dạy rồi, phát tối thượng thừa Bồ Đề Tâm, có nghĩa là phát tâm làm Phật, gọi là phát tâm Bồ Đề đó. Chứ mình tu mà không chịu phát tâm làm Phật quý vị, ôi Phật cao sang quá, lớn lao quá, chắc làm không nổi là thôi mình sanh lên trời quý vị thấy không? Thôi đừng có làm Phật, làm trời đi. Ví dụ như vậy đó, ta thích làm những cảnh giới nhỏ nhỏ thấp thấp, mà Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có khả năng tu và thành Phật hết. Nhưng mà tại vì mình có tâm hạ liệt, nên Đức Phật thiết trong cái bài kinh Pháp Hoa gọi là gã cùng tử có viên ngọc, giấu trong chéo áo, được thiết trong phẩm tính giải ở trong kinh Pháp Hoa. Như vậy mình thấy không, mình tâm hạ liệt có vậy, giống như gã cùng tử đó, là tu không thành Phật đâu, thôi dám tu quý vị. Nên Đức Phật dạy trong kinh Sám Hối là phát Bồ Đề Tâm đi, phát tâm thành Phật đi, kiếp này không thành kiếp sau thành, kiếp sau không thành kiếp sau nữa, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa, tu riết thành Phật quý vị. Có nghĩa là tu hoài thế nào không thành mình gieo duyên nhà Phật, quyết chí tu là ngày nào đó chúng ta sẽ thành mà thôi. Tại vì được Đức Phật thọ ký rồi, chúng sanh là Phật sẽ thành, chữ sẽ thì tương lai phải không? Như vậy thì chúng ta là chúng sanh, nên chúng ta sẽ thành Phật quý vị. Do đó chúng ta phát Đại Bồ Đề Tâm, vô thượng Bồ Đề, nghĩa là phát tâm làm Phật. Nên lên trước chánh điện, con tên họ là gì đó, Nguyễn Thị Úc Đẹp hay gì đó, phải không? Pháp danh là gì đó, quý vị, con xin phát tâm vô thượng Bồ Đề, con tu con cầu làm Phật, chừng nào thành Phật thôi, giờ chưa thành. Nhưng mà chừng nào thành thôi, cứ tu hoài tu miết, trở thành chủng tánh Bồ Đề trong tâm mình, lên cõi trời cũng được ta độ, xuống địa ngục cũng được ta độ, vào cảnh giới nào cũng được ta độ, tại vì mình phát tâm tu, phát tâm vô thượng Bồ Đề, nên cảnh giới nào cũng được ta độ, mình tu hành hết đó quý vị, tại vì mình đã phát tâm rồi. Gọi là lỡ phát tâm thôi tu luôn, phải không? Rồi cho anh chàng pháo tay. À, tặng phần quà ai hỏi câu này. Rồi xin cho một câu hỏi khác. Mà chiều sau con ăn cơm là con tụng kinh không được, mà con không ăn cơm thì con tụng được thầy. Là không biết là sao không ạ? Cho anh chàng pháo tay. Quý vị có ai nhớ câu gọi là ăn ít no dai, ăn nhiều tức bụng không? À, xin mời đi ngồi xuống. Ăn á, nhiều quá quý vị, bắt đầu á, cơm lên tới đây mà cái bao tử mình nó yếu, có nghĩa là lớn tuổi bao tử yếu rồi. Nên vào buổi chiều á, hoặc giả là mình ăn sai. Ăn sai là như thế nào? Buổi chiều là cái giờ âm mà mình ăn toàn món lạnh không, nó không tiêu hóa được, nên nó ngăn ngăn ngực này, ngăn ngăn ngực, còn hơi đâu nữa mà lấy mà tụng. À, quý vị, hoặc mình ăn no hơi đau tụng. Và cái thứ hai nữa quý vị, nếu những cái kiếp trước mình ăn ngọ quen rồi, nên kiếp này tạo thành cái tập tánh, kiếp này ăn buổi chiều vô ăn khó chịu lắm. Nên rất là nhiều cái nguyên nhân mà ăn buổi chiều vô mình trở thành là khó chịu trong người quý vị. Thứ nhất là tập tánh ăn ngọ trong kiếp trước nó quen rồi, bây giờ mình ăn vô thấy nó khó chịu nên ăn ngọ ngược và lại. Cái thứ hai nữa, mình bị để bao tử đó quý vị, có nghĩa là bao tử mình yếu, nên ăn buổi chiều vô nó ốc ách ọc ạch, mình ngồi kiểu này nè. Nên các vị tỳ kheo vì lý do đó không ăn buổi chiều đó quý vị, là để ngồi thiền. Giống nguyên bụng no này ngồi xuống cái nó tức ngang đây sao ngồi. Tại vì lúc ngồi thiền đâu có vận động, mà không vận động làm sao tiêu hóa đó quý vị. Còn mình ăn bình thường mình còn chạy tới chạy lui đánh bóng chuyền được, các ngày ngồi không à. Nên buổi chiều hạn chế ăn xuống đó quý vị. Hoặc là ăn ít, hoặc ăn những món ăn dễ tiêu, hoặc là uống thôi. Như tu bác quan trai đó, gọi là không ăn phi thời đó. Còn nếu mà bao tử chúng ta yếu thì giấc chiều thì không thể tiêu hóa tốt được, do đó tránh ăn mỡ dầu vào trong buổi chiều. Cái thứ hai nữa, phải biết về âm dương một chút, có nghĩa là buổi chiều là giờ âm theo phương pháp Osawa, là chúng ta phải ăn cái gì nóng nóng chút cho nó dương chút. Nên buổi chiều ăn có kèm gừng chổng á thì nó tiêu hóa rất là tốt quý vị. Nên buổi chiều uống nước dừa dính nè, ăn canh đau má dính nè, ăn canh bùa ngót dính nè, những cái nào nó gây mát quý vị, ăn vô lình bình khó chịu lắm. Ăn đồ ủ nè, ăn cải, dưa cải rồi đó, những đồ ủ là những gì cũng món đó là những cái món âm, nên nó rất là khó tiêu. Do đó mà bao tử mình yếu, hoặc bao tử không yếu mà những cái món âm giờ âm thì âm đụng âm vô quý vị, nó lạnh nó hàn. Do đó mà chúng ta tụng kinh khó là vậy quý vị. Nên những người nào trước khi lên hát không bao giờ dám ăn no, lấy cái hơi quý vị, lấy hơi không hơi hám đâu chứ, lấy không được, nghĩa là no quá lấy không được. Do đó mà muốn tụng kinh thì ăn vừa tụng kinh xuống ăn tiếp, chứ không thôi lấy hơi không mà hơi mà không có gió quý vị, nên cũng đâu có được phải không. Hồi nãy ai hỏi câu hỏi trên miếng giấy này cũng được tặng phần quà nha, tặng giùm thầy. Rồi câu hỏi kế tiếp. Mà từ bé tới lớn cổ không có gia đình, mà đến khi cổ phát bệnh ra là cổ bị bệnh bán thân đó thầy. Đến khi cổ mất là cổ tay chân bị co quắp, mà giờ con là cháu, mỗi lần con đi chùa con cầu siêu cho cổ hoài, nhưng mà con có điều thắc mắc, con muốn hỏi thầy là như vậy là cổ có được siêu thoát không? Dạ, như vậy. Cho anh chàng pháo tay. Có người cô á quý vị, hồi nhỏ tới lớn không có gia đình, nên trước khi chết thì bị bệnh tai biến, nên hàng ngày thì cô cháu thì mới thấy tội nghiệp cầu siêu cho cô, hỏi cô có được siêu thoát hay không. Như vậy thì trả lời rằng là chưa biết được. Bây giờ chúng ta mới phân tích nè. Hồi nhỏ tới lớn không có lập gia đình thì cần chẳng có dính dáng là vấn đề siêu thoát, còn bệnh tai biến cũng chẳng dính dáng vấn đề siêu thoát. Vấn đề siêu thoát được hay không là bản thân người đó có tu hành hay không, cái thứ nhất. Cái thứ hai á quý vị, bản thân người đó trước khi chết tâm có tán loạn hay không. Cái thứ ba nữa, siêu ở đây mình muốn hỏi là cái gì? Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc phải không? Nếu vậy phải có tâm nguyện vãng sanh nữa. Vì hồi sống người này có nguyện hay không? Có nguyện vãng sanh hay không? Có tu tập hay không? Nếu có tu tập, có nguyện và trước khi chết đó quý vị, chết tốt một chút có nghĩa là không có bị tán loạn tâm thần, đau đớn, thì người này cơ hội vãng sanh rất là cao. Còn nếu người đó mà không tu hành, chưa bao giờ biết tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà mình là con cháu, mình cầu nguyện hồi hướng để được vãng sanh thì không được. Tại cái này là tu dùm, không bao giờ được vãng sanh. Mà hỏi có phước không? Có, tại chúng ta hồi hướng phước báo. Tại theo kinh Địa Tạng nói rằng nếu chúng ta làm công đức hồi hướng thì cái người kia được một phần, mình được sáu phần. Còn chuyện vãng sanh là chuyện tự tâm người đó giác ngộ mà tu tập mới được vãng sanh. Nên vai trò của ban hộ niệm chỉ được hộ thôi, chứ vai trò ban hộ niệm không thể làm người khác được vãng sanh. thì mình cũng giống như ban hộ niệm quý vị, nguyện hồi hướng cũng cầu nguyện người ta giảng sanh vậy. Mà không thể, nếu cầu được thì Đức Phật cầu rồi ai tu làm chi, mình đi chơi cho đã, cuối cùng các vị thánh cầu của mình giảng sanh à. Nhưng mà có được đâu. Đức Phật nói trong kinh Di Giáo á, là này A Nan hỡi, chim mẹ không thể mớm mồi cho chim con mãi được, chim con phải tự đi tìm mồi. Này A Nan hỡi, ta hãy mình hãy tự đốt đuốc lên mà đi, mình hãy làm hòn đảo của chính mình. Có nghĩa là Như Lai chỉ là người thầy dẫn đường mà thôi, có nghĩa là Đức Phật là người thầy chỉ cho nẻo đi đến, còn đi hay không là do mình. Còn hồi hướng là một tâm tốt của chúng sanh, còn được hay không là do năng lực của mình nữa. Nếu mình giỏi hơn Mục Kiền Liên thì được, còn mình mà yếu hơn Mục Kiền Liên thì không có được. Tại sao? Tại cỡ Mục Kiền Liên mà cứu bà Thanh Đề không nổi nữa, không chi mình, phải không quý vị? Phải nhờ thần lực của mười phương tăng nữa, còn mình giờ tu ba mứa, tu mà có mê số mê phin không, hỏi cầu cho ai có được hay không? Được chút xíu, đỡ chút xíu, có nghĩa là dầu sao cũng hồi hướng được ít công đức phước báo, nhưng mà để tới trình độ vãng sanh thì mình chưa đủ trình độ đó đâu. Mục Liên còn không đủ, nói không chi mình, phải không? Cho anh chàng pháo tay. Nhưng mà tâm để cầu cho người khác là một tâm tốt, vì tâm Bồ Tát. Muốn thầy tụng về tụng với thầy, như vậy thì cái người chết có được siêu thoát không thầy? Tại vì con thấy mấy ổng chạy xô không á thầy, coi như là mấy ổng đọc có hồi không có đầy đủ á thầy. Như vậy thì thầy cho con. Cho anh chàng pháo tay. Hỏi là người chết mà rước thầy tụng chạy xô về, chạy xô bên này chạy xô bên kia, hỏi người chết có được siêu thoát hay không? Thầy tụng với quý thầy ở chùa khác nhau nha, nghĩa là quý thầy tu với thầy tụng khác nhau. Thầy tụng có nghĩa là thầy tụng ăn tiền, còn thầy tu là thầy tu trong chùa để tụng cầu nguyện, hai đó khác nhau. Như vậy thì ngày xưa kể một câu chuyện, Đức Phật đi đến nơi đó thì gặp hai ông thầy tụng đi tụng cầu siêu cho người ta. Cái Đức Phật ngồi cạnh cái bờ giếng, Đức Phật mới lấy cục đá thật thảy xuống giếng, là xin hai ông tụng cho cục đá nổi lên mặt nước dùm Như Lai. Hai ông nhìn rồi lắc đầu là tụi tôi tụng không có được. Nên thôi bây giờ Đức Phật mới lấy miếng dầu dừa đổ xuống dưới cái giếng nước. Dầu dừa thì khối lượng riêng nhỏ nước, phải không? Nó nổi lên trên mặt nước. Là thôi hai ông tụng cho dầu dừa chìm xuống đáy giùm đi. Hai ông lắc đầu luôn là chuyện này là không được. Thì Đức Phật mới dạy rằng nghiệp của chúng sanh do chúng sanh tạo, nghiệp ác nó như đá nó chìm xuống đáy vậy đó, thì không thể ai có thể làm cho lên được. Và nếu mà chúng sanh làm nhiều phước báo quý vị, nó nổi lên trên sanh về cõi trời. Nếu mà ai tụng thì cũng không thể rơi vào cảnh giới xuống dưới được. Nếu mà tụng làm cho người khác rơi xuống gì, ai ghét ai quý vị, tụng cho đọa chơi luôn, đúng không? Mình tu mình về cõi trời nhưng ao nhào kế bên ghét mình, tụng cho đọa luôn, có nghĩa là ta kéo mình từ cõi trời xuống, là giống hệt như là dầu dừa nổi mặt nước đó. Còn cái người á quý vị mà lỡ á, là quậy không à, có nghĩa là không tu hành làm toàn nghiệp ác không à, bây giờ nó đã chìm xuống tận đáy của địa ngục rồi, bây giờ tụng để làm ngược và lên á quý vị cũng đâu có làm được. Tại vì đọa trong cảnh giới là do tâm của mình và do nghiệp của mình đã gây tạo. Tâm của mình là tâm địa ngục, là tâm sân giận, thì lúc đó quý vị nó đọa xuống cảnh giới đó tương đương với tâm sân giận. Trừ trường hợp mình mòn cái tâm sân giận này thì mình mới được trồi ngược về và lên theo nghiệp của mình mà đi tái sanh chứ không phải là do quý là thợ tụng hoặc là rước quý thầy tụng mà được vãng sanh quý vị. Nhưng mà tại sao chúng ta lại rước quý thầy? Tại vì quý vị, đây là cái truyền thống của Phật giáo, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, làm cho vong linh gieo duyên với nhà Phật. À, quý vị, nếu vong linh đó mà có tu tập thì nhờ quý thầy hộ niệm, thì nếu chưa được thì sẽ được. Có nghĩa là người ta đang tán loạn gặp quý thầy người ta an tâm, người ta nhiếp tâm, người ta niệm Phật nhằm khi được. À, quý vị, nên nhiều cái trường hợp khác nhau. Còn không có tu hành gì hết thì không bao giờ được hết gì. Gieo duyên chút với nhà Phật thôi, nghe tiếng kinh trước khi là đọa vào trong tất cả các cảnh giới, thì nghe kinh thì đỡ một phần nào trong tiềm thức của mình gieo duyên được với nhà Phật, thì những kiếp sau nhờ duyên đó biết đâu gặp na thầy gặp tổ mà tu hành sẽ thoát khỏi những cái kiếp đó. A Di Đà Phật. Còn nhiều cánh tay thế đó thầy. Rồi đấy đọc cái niệm Phật riết rồi tới 12 tiếng Nếu trường hợp mà ấm trên đỉnh đầu thì được về cõi lành, cõi chưa nói không dám về cõi Phật đó, nói về cõi lành. Mà có khi mà qua 12 tiếng không được, cố gắng niệm trí rồi cũng sẽ được. Như vậy thay như con hiểu như nãy giờ thầy nói, người đó chưa có tu hồi nào giờ không biết ăn chay, nhưng mà gia đình hiểu biết đạo nhờ ban hộ niệm để cố gắng thực hiện cho được về đính đầu là về cõi lành, chứ chưa dám nói gì có Phật. Vậy có đúng không? Thứ nhất là, thứ hai bây giờ con có người thím, bây giờ bà thím con mình nay 4 tháng rồi, mình mấy bả xì ra ghẻ đâu không lỡ lối đó, nhưng mà nhờ có do em bên Mỹ đã gửi thuốc về tho bôi trơn thì nay khô rồi, mà nổi da nổi cốc đồ thấy sợ, tay ba quýu vậy nè, một tay thôi thấy sợ quá. Giờ xin thầy cho biết là qua như vậy làm sao giải cho vị thím có đi được nhẹ nhàng chứ thấy tội lắm. Rồi cho anh chàng pháo tay này dính về ban hộ niệm á quý vị. Như vậy là hộ á là từ 8 tiếng tới 12 tiếng, nhằm khi hộ niệm nhiều hơn nữa. Như vậy thì hỏi có được vãng sanh hay không, hay là được tái sanh cõi lành hay không? Cũng có thể được vãng sanh nếu người đó có vị thức tâm mà nhiếp tâm về với Phật Pháp mà cầu nguyện vãng sanh, đến nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh. Nhưng đa phần không được, lý do trước khi mất người ta tán loạn tâm thần. Nói người không tu nha, còn người tu thì cơ hội vãng sanh rất là cao. Nghĩa là người tu không nói đây, nói người không tu á. Còn người không tu được tái sanh cõi lành hay không? Được đó quý vị. Nếu người đó đã từng gieo duyên với nhà Phật, đã từng cúng dường bố thí trong những kiếp trước. Có một lần nào đó quý vị, mấy người bạn rủ đi cúng dường cho một vị thánh tăng hoặc là chùa nào đó một lần. Có một lần một mà đi chơi cho vui, nhưng sẵn đó cúng luôn quý vị, trở thành một cái nghiệp quý vị, mà thiện nghiệp. Nên cái nhân này nó trổ thành quả, lúc đó mới gặp các cái ban hộ niệm người ta hộ. Và lúc đó người ta thức tâm quý vị, ta nhiếp tâm một chút, chưa đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn thì người ta tái sanh vào cõi lành, có thể cõi trời, có thể cõi người, có thể những cái cảnh giới nào mà không có đau khổ nhiều, đó vì tái sanh vào cõi lành. Như vậy thì cái thứ ba nữa là nếu cái người đó mà họ thần thức họ chưa có bị đọa, họ ở đó họ nghe cái câu niệm Phật mà họ nhiếp tâm được, hoặc họ niệm theo một hai từ gì đó thì họ gieo duyên với nhà Phật. Mà trong kinh Pháp Hoa nói người nào niệm Nam Mô Phật thôi, người đó nhiều kiếp về sau cũng được thành Phật do gieo duyên với nhà Phật. Nó không bao giờ là chủng tánh Bồ Đề. Nên ban hộ niệm niệm cho những người mất đó rất là tốt. Nhưng mà ban hộ niệm không thể cứu người đó thoát khỏi cảnh giới đọa lạc được. Nhưng mà ban hộ niệm giúp cho người đó lợi ích hơn khi không có hộ niệm. A Di Đà Phật. Rồi cánh tay dưới đó. Con xin hỏi thầy, con có nuôi người cha con bệnh nặng á thầy. Mà ba con lúc đó cũng bệnh nặng lắm, mà cũng như khi mà đàm nó lên á, trận lên cái ba con thở khó thở đó, cái con có rơ miệng cho ba con, nhưng mà khi con rơ rồi á thì con để ba con nằm xuống thì ba con từ từ mất á, ba con nhìn con vậy là con có bị tội không, hay là ba con có giận con những thầy không? Cho anh chàng hóa tay, tại vì ba là đang bệnh, đang lên đàm, do đó là cô rơ miệng rồi từ từ ba mất. Như vậy thì quý vị, lúc đó là mình muốn cứu ba mình chứ đâu phải là mình muốn giết gì đâu quý vị. Nên chuyện đó không có tội gì hết. Còn ba nhìn mình, có nghĩa là người cha trước khi mà chia tay với con nhìn cho vui chút vậy đó mà. Chia tay bây giờ cái tay giơ lên dãy không được, thôi là mắt mình nhìn. Nhìn tất nhiên là khởi tâm thương con, giờ ra đi còn con ở lại thế gian này không biết sống làm sao. Như vậy không có cái gì hết đó quý vị. Tại tâm của mình, cái thái độ của mình muốn là ba mình tốt hay ba mình xấu, ba mình biết mà. Luôn luôn thái độ người con nào cũng muốn ba mình tốt hết, lúc đó muốn hết khả năng để cứu ba mà cứu không được đó quý vị. Nên cái đó đâu phải là cái ác, cái đó là mình muốn cứu người mà, trong lúc khi đó là nhất là ba của mình nữa. Như vậy là mình đừng có cái gì mái nái đây cả quý vị. Mình đã cứu hết khả năng mình rồi, còn nghiệp của ông ra đi. Như vậy là không có gì đây tội lỗi gì chân á quý vị. Đây là tròn trách nhiệm của con cái đối với ba của mình. Cho anh chàng pháo tay. Rồi đối với cô á, là bà dì bây giờ bệnh, bà thím bà dì đại lỗi vậy à, bây giờ bệnh đó quý vị à, bây giờ định lỡ lối nặng vậy có cách nào hóa giải hay không? Như vậy có, trước hết á, là cho bà quy tâm bảo, hướng tâm tu hành để giải đi nghiệp lực. Cái thứ hai nữa quý vị, những khi làm phước cúng dường bố thí gì đó, mình hồi hướng cho những quan gia trái chủ của bà đã từng gieo nhiều đời nhiều kiếp, đừng có bám theo bà nữa. Như vậy nhờ cái phước báo đó mà người ta buông ra, nhờ phước báo đó mà mình nguyện cầu vãng sanh, nhờ cái phước báo của bà phát tâm tu mà bà vượt qua khỏi những cảnh đó. Nếu mất đi thì nhờ phước báo đó cũng về được cõi lành. A Di Đà Phật. Xin mời con. cũng bị những tâm giới mà chồng con có muốn ăn cá, thì con ra mua cá chết chịu ăn, mà có khi nhiều khi mua sao không có giải giải, thì con niệm Phật và có tận thầy. À, là sao? Cái nào mà mình sát sanh là có tội hết á, quý vị, tội ít tội nhiều thôi, hiểu chưa? Chứ không phải là luôn luôn lúc nào cũng không có tội. Con á, con cũng cái đời bi á, con nằm giường con buồn á, niệm được thầy. Rồi niệm Phật đi đứng nằm ngồi, bây giờ tụng chú đại bi nằm tụng được hay không? Nếu cái cảnh mình nằm đó là tương đối tịnh chút, có nghĩa là mình nằm nghiêng bên tay phải theo thế của Phật nhập Niết Bàn thì tụng được quý vị, và cũng không được sinh hoạt vợ chồng mà tụng chú đại bi. Vì tránh những cái cảnh bất tịnh thôi, còn phương tiện thì chúng ta cũng có thể nằm, hoặc là bệnh cũng có thể nằm, nhưng mà nằm cái thế như thế nào cho nó coi được một chút. Còn nếu chúng ta nằm nghiêng không được vì lý do bệnh gì đó, nghiêng qua nó đau đớn sao đó, thì chúng ta nên đắp một cái khăn cái gì phía ngoài trước một chút cho trở thành nó thanh tịnh tâm thân của mình một chút, đắp lên ở ngoài trước một chút rồi chúng ta tụng cũng không sao. A Di Đà Phật, tâm mình là tâm tốt. Rồi xin mời cánh tay gốc đó trước đi. Đồ mặn cho gia đình con ăn, con có mang tội hay không? Ăn chay mà nấu đồ mặn trong gia đình ăn có mang tội hay không? Cho anh chàng pháo tay. Mình nấu đồ mặn á, mình có sát sanh hay không? Nếu có sát sanh thì tội sát sanh, còn nếu không có sát sanh á thì mình á có tội nhỏ gọi là tội tiếp tay chút xíu. Cái người nuôi, người sát sanh, người bán, người ăn thịt, người nấu rồi chia ra, người ít, mình cũng bị dính ít thì không bị dính nhiều cũng không sao. Nhưng cái phước mình có đó, người ăn không có phước, nhưng mà mình có phước đó, có phước nấu cho người ta ăn, có nghĩa là phục vụ cho người khác, có nghĩa là phước một chút, cũng có tội chút thôi quề. Rồi xin mời cô. Thầy, hôm đó mẹ con có bệnh, con có lời hứa là dái cho mẹ con xuống tóc. Mà hôm đó con có đi ra đường mà một người chị ở sớm nói là con chưa có gia đình thì con xuống tóc thì con được phước. Còn con có gia đình rồi, con ở bên chồng mà con xuống tóc thì con không được phước, con bị tội. Xin hỏi thầy có phải đúng hay không? Lợi hàng ngày là con xuống tóc, con đi chùa, con cầu nguyện cho mẹ con hết bệnh, có thực hiện được cho con hay không? Cảm ơn thầy. Cho anh chàng pháo tay. Thật ra cái xuống tóc này là chuyện riêng tư cá nhân của mỗi người, không có dính dáng dù có chồng không có chồng gì đây hết. Nhưng nếu chồng không đồng ý, gia đình bên chồng không đồng ý mà mình tự tiện xuống như vậy là bị tội một chút xíu. Tội là gì? Là cái mình làm đau khổ cho người khác. Người khác không muốn mà mình cãi, mình làm lại cái gì? Như vậy thì được. Nhưng mà nếu chồng đồng ý, mẹ chồng đồng ý, tất cả mọi người đồng ý vui vẻ, không có tội lệ đây, nhưng mà có phước. Phước gì? Phước làm cho mọi người hoan hỷ khi thấy mình có hiếu. Mẹ mình bệnh, tuy là mình không có khả năng để cứu giúp, mình chỉ cầu nguyện với ơn trên là mình xuống tóc, mình tu hạnh của người như người xuất gia vậy đó, để mà hồi hướng phước báo công đức đó cho mẹ. Nếu mình thành tâm thì nhờ công đức phước báo đó, nhờ mười phương chư Phật gia hộ ấn chứng cho mình thì cũng sẽ được phước báo đó hồi hướng cho mẹ. Đây là một cái lòng hiếu thảo sẽ được tán thán, không có tội lệ gì hết. A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay. Xin ở dưới chót một câu nữa đi. Bạch thầy, thì hồi xưa giờ là con lập gia đình nay là 50-60 năm rồi, nhưng mà ông xã thì ông ăn chay trường nay là 25 năm. Nhưng mà trong khi ông ăn chay trường thì tôi còn đi buôn bán, mà trong khi tôi làm đồ ăn chởm mà tôi lỡ tôi lấy cái đổ mặn tôi thầm vô, nhưng mà tôi quản là tôi sợ quá, tôi không dám cho ông ăn, tôi trả ra chợ tôi mua cái khác cho ông ăn. Thì ông về ông thấy tôi cực quá, ông mới nói nè bà ơi, lỡ mà bà có làm rồi thôi bà đừng có nói, bà để tôi ăn luôn, không có tội lệ gì đâu, bà làm cực khổ quá, 7-8 giờ bà ra chợ còn gì đâu mà mua nữa, thôi mơ mốt bà có lỡ làm như vậy thì bà để tôi ăn. Là bạch thầy, cái đó là tôi có lỗi. Là chồng ăn chay trường, còn vợ á thì ăn chay bò chay lết nên còn ăn đồ mặn á quý vị, nên á là bên kho cá bên kho tàu hũ, nên á nhầm khi lấy cái đĩa cho cá mà xỉa hồi xỉa qua bên tàu hũ á quý vị, như vậy là dứt bình đó, là đi mua tàu hũ khác cho chồng và ăn mà tội nghiệp quá. Thì ông chồng đó là thôi, nếu mai mốt lỡ gì cứ để ăn đại không sao. Thì cô vợ mới hỏi làm gì có lỗi hay không. Thực ra là có lỗi không do mình có cố ý hay không quý vị. Nếu có lỗi thì do cái lỗi mình vô ý thôi, mà cái đó rất là nhẹ. Chay là chay lòng, chay tất nhiên là không có mặn, mặn tức là mạng, là sát mạng chúng sanh. Ở đây mình không có sát mạng chúng sanh đó quý vị, Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa đi vô rừng á quý vị, ta luộc thịt gửi miếng rau cho ổng ăn, do đó mà trở thành tổ, trở thành là đắc kim can thân luôn, tới giờ còn nguyên thân đâu có rạc hoại đâu. Nên ăn chay là tâm chứ không phải là ăn chay do cái tánh đó không, miễn sao đừng có sát mạng chúng sanh là được. Bên Phật giáo Nam Tông á, là ta cúng gì ăn nấy, có cúng đồ mạng nhưng ta không có giết con này con kia. À, quý vị ăn theo tam tịnh nhục. À, như vậy á, thì chúng ta mới thấy là đạo Phật cũng phóng khoáng, là không phải là ăn một miếng mặn mà bị đọa quý vị, cái tâm mình bị đọa chứ không phải trên cái tướng đó. Nên có cô kia ghét cái chú nọ. À, ở nhà quý vị, người ta ăn chay quý vị lẻn lẻn để miếng nước mắm dưới chim xuống cho đọa chơi. À, quý vị, đố quý vị chứ ai bị đọa? Cái cô đó bị đọa đó, cái tâm hại người ta bị đọa, còn chú này ăn vô ngon quá không sao. À, quý vị, ví dụ như ăn chay phải không, một năm thì 365 ngày, như vậy thì mình ăn mặn có một ngày còn trừ lại 364 ngày, đâu có sao đâu. Phải không? Lỡ có ai chim miếng khô chẳng không sao nữa quý vị, trừ bớt ngày à, có sao đâu, phải không? Như vậy còn 364 ngày nguyên si à, đâu có sao đâu, phước à, hưởng chọn trừ ngày thôi. Cái đó giống như là tiền lẻ cho người ta không sao hết đó quý vị. Nên cái người hại mình, cái người đó mới đọa đó, chứ mình không có đọa được. À, quý vị, đọa hay không là do tâm ác của mình nó mới đọa, chứ không phải do ăn miếng mà bị đọa đâu. Rồi à, câu hỏi: kính bạch thầy, xin thầy quan hỷ cho con được biết, con có nên niệm câu niệm Phật này hàng ngày hay không? Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đệ Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Cái câu này thì nó dài nên ta niệm A Di Đà Phật, chứ thực ra câu này thì giống như câu A Di Đà Phật thôi, nhưng mà nói về đồng danh đồng hiệu, có nghĩa là cùng chung một sở cầu sở nguyện mà để thành Phật. Bây giờ ví dụ như Quan Âm Bồ Tát là quán sát thế gian khổ, đi đến đó cứu độ chúng sanh. Ai phát tâm quán sát thế gian khổ, đi đến cứu độ chúng sanh, thì khi đắc quả trở thành Quán Thế Âm Bồ Tát, ta gọi là đồng danh đồng hiệu Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát A Di Đà Phật. Bạch thầy, con là đạo khác đi, mình nói đạo khác, nói đạo này đạo kia, nhiều khi nó đụng chạm. Con đạo khác mà hôm nay con đi chùa Phật, vậy sao khi chết con đi về đâu? Như vậy thì quý vị, sau khi chết đi về đâu, nó có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là vấn đề á, nhân quả, mình gieo nhân gì gặp quả đó. Gieo nhân tịnh độ về tịnh độ, gieo nhân địa ngục về địa ngục, gieo nhân ra súc sanh về súc sanh. Nhưng mà nếu một người tu hành có nguyện lực, ví dụ nguyện lực giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ, thì mình tỏ điều kiện của Đức Phật A Di Đà sẽ được giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Nếu mà bình thường chúng ta làm lành làm phước cúng dường bố thí, không nguyện gì cả, sẽ tái sanh vào cõi trời. Nhưng chúng ta nguyện sanh về Cực Lạc, sẽ sanh về Cực Lạc do bổn nguyện của mình đó quý vị, nhờ cái đó mà sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà mình nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc mà mình tu chưa tới theo điều kiện của Đức Phật A Di Đà ban ra nói ra đó quý vị, thì lúc đó tùy theo nghiệp mà dẫn mình đi. Nghiệp tịnh độ, nghiệp thanh tịnh về cảnh thanh tịnh, nghiệp động về cảnh động, nghiệp người về cõi người đó quý vị, coi mình làm tới đâu, nghiệp nào mạnh thì nó dẫn. Chứ còn bây giờ không thể nói đi về đâu được, tại vì mình còn chưa có mất. Có nghĩa là nghiệp mình có bốn loại nghiệp khác nhau: nghiệp tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp. Nó cộng lại cái nào mạnh mới dẫn đi. Bây giờ ông thầy bói nói là ôi làm ác quá, thế nào ông bị đọa địa ngục. Nhưng mình nỗ lực mình tu hành quý vị, trước khi chết mình được ban hộ niệm hộ cho mình nữa, mình nhiếp tâm cầu nguyện giảng sanh, cuối cùng có rét đới nghiệp giảng sanh quý vị. Thầy bói coi chặt lất à, tại vì cái nghiệp mình nó còn cái cận tử nghiệp nữa, mà ông coi mới có tới ba cái nghiệp trước thôi, nghĩa là cực trọng nghiệp, tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp thôi. Ông thấy toàn nghiệp ác tính đâu mình là đọa quý vị. Nhưng không ngờ mình thức tỉnh ngày một à, mình niệm Phật tới nhất tâm bất loạn luôn. Như vậy thì mình đới nghiệp vãng sanh vào phẩm thấp nhất của chính phẩm đài sen quý vị. Mà ông thầy bói bó tay không biết được cái vụ này à, quý vị thấy không? Như vậy thì cái nghiệp mình nó tùy vào cái nào mạnh nó dẫn đi. Nên những người nào mà trước khi mất ráng cố gắng tu dữ dội quyết liệt quý vị, tạo thành cận tử nghiệp lớn hơn tất cả các nghiệp còn lại, thì cái đó nó dẫn mình đi đó. Nào mạnh dẫn đi mà, giống như kéo co vậy đó, nó tự là nào mạnh nó dẫn đi à. Nên cái nào hàng ngày nào mình muốn cho nó mạnh thì hàng ngày mình làm cho nó sức mạnh. Nghĩa là mình làm công đức cúng dường bố thí cứ hồi hướng nó hết thì nó trở thành mạnh nhất. Nên tất cả những ngày mà mình tụng kinh, ngồi thiền cúng dường bố thí, hồi hướng công đức phước báo này cho con được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì cái đó nó mạnh nhất, nó sẽ dẫn tất cả các khác. Mà nếu mình gieo gì đi nữa thì nó vẫn còn nhỏ hơn cái đó. Cái đó là lớn nhất, cái tâm nguyện giảng sanh nó lớn nhất, thì cuối cùng là chúng ta cũng được giảng sanh A Di Đà Phật. Chúng còn nữa hả? Thôi câu nữa đi, câu chót nha, hết giờ rồi. Đọc kinh rồi để đi ngủ á, mỗi lần con lên là con phải ngáp 3 lần chảy nước mắt rồi xong xuôi con mới niệm Phật được á thầy. Con không hiểu sao là trước khi tụng kinh không hiểu tại sao là ngáp 3 lần chảy nước mắt rồi xong lao xong rồi mới tụng kinh được. Chà, chắc cái này hồi xưa đó không, quý vị cũng là dạng như là đấu võ đài mà trước khi lên là phải bái tổ, phải không? Như vậy chắc có lẽ cũng có căn tu thôi, lên bái tổ mà ta tổ võ đài, tổ nghề võ, còn mình tổ này tổ nhà Phật thôi, là bái nhà Phật 3 ngáp trước là thôi tụng kinh cũng không sao hết quý vị. Đây cũng là cái nghiệp của mình thôi quý vị, chắc kiếp trước cũng hay ngủ rồi dữ lắm nè, nên bây giờ mới ngáp dữ vậy đó. Bây giờ thức tỉnh tu hành thôi, còn cái ngáp nó rơi rớt chút đỉnh cũng cho nó ngáp chút đi, rồi nó trả hết nợ ngáp nó nghỉ thôi. Cho chàng phó tay. Như vậy thì xin chúc quý vị Phật tử có được một ngày tu hành thật là an lạc, thật là an vui. Và xin chúc quý vị Phật tử cùng với gia đình nhờ công đức phước báo tu hành mà thân an, tâm lạc, gia đình luôn mạnh khỏe, con cháu thảo hiền, gia đình bình an, cuộc sống và của quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh. Xin cầu chúc tất cả quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng tu hành tinh tấn và sống trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. No.